Nhưng nó bị ngay một cái đấm nữa vào đầu. Nó chịu buông thằng người ra, nằm sóng xoài, ẳng rầm lên. Ông chủ đang ăn cơm, nghe tiếng chó kêu, vội bỏ cả bát đũa, lẫn vợ, lẫn khách. Ông cầm đèn hấp tấp chạy ra. Thôi chết rồi, con Lu làm sao thế này? Ôi giời ơi, nó gãy hai cái răng rồi, khổ tôi quá. Thế rồi thét người nhà váng lên, ông bế con Lu vào, còn mình thì chạy ra cổng xem ai đánh chó. Bỗng, ông trông thấy ở đằng xa, có cái bóng đen đen, chạy nhanh tít. Ông bèn bấm đèn ô tô để chiếu theo, thì trông rõ người ăn bày ban nãy đương chạy. À, mày đánh gãy răng chó ông chỉ kẹp cho mày chết tươi, rồi ông đền mạng. Bất quá 30 bạc là cùng. Nói đoạn, ông tắt đèn pha, phóng xe hết sức nhanh để đuổi theo. Nhà văn Nguyễn Công Hoan viết tháng 12 năm 1929, được đăng trên An Nam tạp chí số 23 năm 1931 với nhan đề Răng con vật nhà tư bản. Không biết số phận của người ăn xin khốn nạn kia có chạy kịp khỏi bánh xe lăn của ông chủ giàu có hay không. Một mạng người chẳng bằng hai chiếc răng con chó của một nhà tư sản. Một sự mỉa mai đầy chua xót trước số phận của một con người. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu như yêu thích giọng đọc của Hằng, mọi người có thể ủng hộ kênh bằng cách nhấn nút đăng ký kênh, like, chia sẻ và để lại dưới phần bình luận những cảm nhận cảm nghĩ của mình về câu chuyện cho Hằng và mọi người được biết nhé. Hằng xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.